Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mà cộ sĩ băng bó lại vết thương bị vỡ ra cho Cam Sở Phụng, khiến Cam Sở Phụng lại cảm nhận được đau đớn vô cùng. Cầm Sở Phụng cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Tư Cần Học, khiến Tư Cần Học lo lắng và tự trách mãi. Hai người lăn lộn như vậy, không ngủ được nữa. Cam Sở Phụng nhớ lại trong mơ, Bắc Vũ Đường tìm về lấy mạng mình, không ngủ được. Mà Tư Cần Học vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nên còn sợ hãi, cũng không ngủ được. Hắn thường nhìn Cam Sở Phụng, thấy ả còn tốt nên buồn bực trong lòng, sao mình lại mơ giấc mơ như vậy chứ? Bắc Vũ Đường vừa lòng nhìn hai người này sốt ruột lo lắng, nở nụ cười lạnh. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ từ từ thu thập bọn chúng. Đinh ký chủ chú ý, bổn hệ thống vừa cảm nhận được người có độ phù hợp linh hồn cao với ký chủ. Giọng Minh đột nhiên vang lên, thật, Bắc Vũ Đường vui mừng. Thật, người đó đang ở đâu? Ách, đã rời đi từ trên đỉnh đầu chúng ta. Chấm, đỉnh đầu, Bắc Vũ Đường lập tức nghĩ người nọ ở tầng trên. Người đó đi hướng nào? Cửa bệnh viện hay tầng khác? Không phải, đã rời khỏi khu vực này. Có ý gì? Rời đi từ trên đỉnh đầu của chúng ta, chẳng lẽ người đó tu tiên, bay qua đỉnh đầu của chúng ta à? Bắc Vũ Đường cạn lời phun tào. Sau khi nói xong, cô nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng ngời. Minh, chẳng lẽ người đó ngồi máy bay, bay qua đỉnh đầu chúng ta? Chấm, leng keng, chúc mừng ký chủ trả lời chính xác. Bắc Vũ Đường, cô đã không còn sức lực nói gì nữa. Biết người đó bay đến đâu không? Đã có tung tích dù làm thế nào cũng phải tìm được. Quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể xem. Được biết ngay là sẽ không nói cho cô dễ dàng mà. Bắc Vũ Đường trực tiếp đi về phía sân bay của thành phố tới đài quan sát điều khiển, kiểm tra thời gian của các chuyến bay, sau đó nhanh chóng tra ra được. Thời gian này máy bay mà bay qua đỉnh bệnh viện chỉ có một, đó là chuyến bay đến thành phố G, nơi 5 ngày sau sẽ tổ chức vòng thi thứ hai của Vinh Diệu Thiên Hạ, xem ra cô cần đến thành phố G một chuyến tìm kiếm thân thể của mình. Hôm sau, Bắc Vũ Đường ngồi nhờ chuyến bay sớm nhất tới thành phố G, qua 1 tiếng rưỡi cô thuận lợi tới đích. Bắc Vũ Đường theo dòng người ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài sân bay có một chiếc xe thương vụ xa hoa. Làm một con quỷ có thể muốn làm gì thì làm, Bắc Vũ Đường thoải mái ngồi vào xe chờ xe khởi động. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế điều khiển xuống xe, cô tùy ý nhìn theo người đó, vừa nhìn đã hoảng sợ. Một đoàn người đi ra từ lối ra VIP của sân bay, người đàn ông dẫn đầu chính là Diêm Tu. Bắc Vũ Đường nhìn tài xế đi về phía Diêm Tu, cả người đều không tốt. Má, cô và người này có duyên ghê, nhưng mà anh và đội viên trong đội xuất hiện ở đây cũng là bình thường. Trận đấu kế tiếp tổ chức ở thành phố G, bọn họ đến đây trước cũng không có gì lạ. Chỉ là xe cô chọn cũng may mắn ghê, chọn thế nào mà chọn đúng xe của anh. Bắc Vũ Đường bay ra khỏi xe, bay về phía xe taxi bên cạnh. Cùng lúc đó, đoàn người Diêm Tu đã tới. Diêm Tu ngồi vào xe, xe taxi đi qua từ bên cạnh xe họ. Bắc Vũ Đường có mục tiêu rõ ràng, tìm người. Cô đến thành phố G chủ yếu là để tìm người. Bắc Vũ Đường lợi dụng thân phận quỷ mà tra tất cả hành khách trên chuyến bay tối qua. Cô đã ghi nhớ tất cả tên và thân phận của những hành khách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiến vào hệ thống công an số, tra được có 10 người vào khách sạn 7 sao tiếng tăm vang dội của thành phố G, những người còn lại phân tán rải rác ở các khách sạn lớn, nếu không thì là ở các khách sạn nhỏ không cần đăng ký. Bắc Vũ Đường quyết định điều tra từ 10 người kia trước. Sau khi vào nội thành, Bắc Vũ Đường thẳng tiến về phía khách sạn cao cấp 7 sao kia. Theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế, tối đa chỉ có đánh giá 5 sao, nhưng có một ngoại lệ, đó là khách sạn 7 sao. Thiết bị phần mềm hay phần cứng của loại khách sạn này đều đứng hàng đầu thế giới, nội thất và dịch vụ ở đây đều là tốt nhất. Những vị khách từng ở khách sạn này quay lại, dù đã qua 3 năm hay 5 năm thì người trong khách sạn đều nhận ra, còn biết rõ sở thích của vị khách ấy, đồ dùng nội thất phòng đều được chuẩn bị trước, để khách được trải nghiệm cảm giác như ở nhà. Đây là một loại dịch vụ khiến người ta kinh ngạc cảm thán về sự tân tiến của nó. Thành phố G là thành phố nội địa lớn nhất cả nước, với thành tích đứng đầu toàn quốc, là trung tâm tài chính lớn nhất. Đây là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng chính ở nơi này, khách sạn 7 sao kia đã lớn gấp đôi diện tích khách sạn 5 sao, nội thất bên trong có cả bể bơi, vườn hoa trên cao, nhà ăn trên cao. Người có tiền, có thân phận, có địa vị thì đều thích đến khách sạn này, đây cũng là lý do dù giá cả khách sạn khá cao nhưng trước nay đều cung không đủ cầu. Bắc Vũ Đường xem đăng ký phòng khách sạn rồi đi đến phòng mấy người kia, bên trong đều không có ai, xem ra đã ra ngoài làm việc rồi. Chắc phải đến tối mới thừa được. Người ở các khách sạn khác hẳn cũng tương tự như vậy. Bắc Vũ Đường quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, đến tối mới lại hành động. Cách chương.